Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, phần 213, Liễu Tịch tê thanh gầm nhẹ, Thu Trường Sinh nhanh chóng hít vào một hơi, không kịp quản huyết lưu như chú miệng vết thương, tâm thần chìm vào đan điền, một đạo quang mang từ hắn bụng trào ra, Liễu Tịch duỗi tay. Tiếp nhận kia nói như thái dương kịch liệt quang mang, nhật nguyệt hành trình, nếu ra trong đó, Liễu Tịch một tay bấm tay niệm thần chú, một tay niệm động pháp quyết, trong tay ngày tinh luôn đột nhiên bộc phát ra kịch liệt ánh sáng, giống như từ mặt biển nhảy ra ánh sáng mặt trời, tản mát ra vạn trượng ánh mặt trời, oánh oánh tựa hồ nhận thấy được Liễu Tịch mục đích. Phẫn nộ gào giống lên, đuôi rắn như màu đen do dài, cắt qua không gian đập ở huyết sắc vòng bảo hộ mặt trên. Huyết sắc vòng bảo hộ tan biến, đuôi rắn như khai thiên rìu lớn, mang theo hủy thiên diệt địa hơi thở, chém về phía thúc dục ngày tinh luôn Liễu Tịch. Thu Trường Sinh hừ nhẹ một tiếng, tùy tay ném ra một cái nắm tay lớn nhỏ đồ vật, giống. Hổ gầm thanh tức khắc vang vọng dưới nền đất, một đạo hắc hổ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hai người trên đầu, chặn từ thiên mà rơi đuôi rắn, ô hổ tiếng hô nháy mắt biến thành một đạo rên rỉ, hổ ảnh tiêu tán, quang mang hiện ra, đuôi rắn đánh rớt xuống dưới, đem xà cuộn cứng rắn sàn nhà tạp vỡ thành cha, trong bóng đêm. Truyền đến oánh oánh vạn phần không cam lòng thê lương giống to. Chung quanh vách đá ở âm lặng hạ tấp tấp vỡ vụn. Nước biển mãnh liệt mênh mông, cuốn sóng biển chụp phủi hải đảo. Toàn bộ hải đảo lung lay sắp đổ. Một quả cao tốc phi hành đạn đạo tinh truyền rơi xuống hải đảo thượng. Đỏ như máu quang mang chợt lóe, ầm ầm vang lớn chung. Một đạo mây đấm đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở khoảng cách mây đấm rất xa mặt biển thượng, có một con thuyền đại hình thuyền đánh cá, đầu thuyền thượng đứng một cái ăn mặc giống như ngư dân lão nhân. Hắn giơ kính viễn vọng, mặt vô biểu tình nhìn nơi xa kia đóa mây đấm, cùng với mặt biển thượng nhấc lên thật mạnh sóng lớn, qua hồi lâu. Tào Kim Dương mới chậm rãi buông trong tay kính viễn vọng. Không tiếng động than một tiếng. Huyền Minh, a, xem ra ngươi thức tỉnh thất bại. Nói như vậy, ngươi yêu cầu lại chờ thời gian rất lâu mới có thể thức tỉnh. Hắn thấp giọng nói. Ngôn ngữ nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Gió biển kịch liệt thổi quét. Hắn trên người quần áo không chút sứt mẻ. Gắt gao dán ở hắn trên người. Tu sĩ chung quy là một cái đại phiền toái. Hắn thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Xem ra yêu cầu trước giải quyết rớt này đó chán ghét tu sĩ. Nếu không, bọn họ nhất định sẽ hư kế hoạch của ta. Thuyền trưởng, nơi xa tựa hồ có sóng thần. Chúng ta yêu cầu chạy nhanh tránh đi, bằng không sóng thần tràn ra lại đây. Thuyền đỉnh không được, Tào Kim Dương gật gật đầu. Hảo, chuyến về đi, nơi này cũng không có gì đáng giá ta chờ mong đồ vật. Một con thuyền quân hạ bong tàu thượng. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh từ không trung ngã xuống dưới. Hai người trên người tràn đầy vết máu. Trên người quần áo đều bị nhuộm thành màu đỏ. Tịch Tịch đội trưởng, Liễu Tịch huynh đệ, bong tàu thượng nhanh chóng xúm lại đây. Lo lắng không thôi nhìn thân bị trọng thương hai người. Chương 319 huyết cốt thăm này tao quân hạm chính là trước hết hộ tống Liễu Tịch đám người quân sự. Vật tư kia một con thuyền, ở đem trọng thương mấy người đưa đến căn cứ lúc sau. Lãnh Thiếu Ninh liền dẫn người lại lần nữa kết cánh. Tiến đến chi viện Liễu Tịch, Lãnh Thiếu Ninh bị thương cũng thực nghiêm trọng, bất quá còn có thể chịu đựng được. Nói nữa, hắn nếu là không lên thuyền, thứ bảy tiểu đội tất cả đều là tân nhân, cũng không ai yên tâm hạ. Cũng may này một đường hữu kinh vô hiểm. Bọn họ tiểu đội không có gặp được bạo tẩu oánh oánh. Cuối cùng tiếp trở về Liễu Tịch. Bác sĩ Lâm, mau cho bọn hắn nhìn xem monster. Lâm Xương Thọ từ trong đám người tệ tiến vào. Làm mọi người tách ra một ít. Không cần vây đến thân cận quá. Hắn ngồi xổm xuống thân mình. Trước kiểm tra rồi một chút Liễu Tịch trên người thương thế. Liễu Tịch thương nhìn qua thực khủng bố. Hai cái đùi từ đầu gối dưới. Phảng phất bị cự chùy tạt toái. Toái lạn thịt hỗn loạn vô số xương cốt bột phấn. Lâm Xương Thọ nhíu mày nói. Nàng hai cái đùi không cựu. Cắt chi đi. Lời vừa nói ra. Bong tàu thượng mọi người kinh hãi. Hoảng sợ nhìn về phía Lâm Xương Thọ. Lâm Xương Thọ nói. Các ngươi quyết định liền nói cho ta. Ta lập tức phẫu thuật thế nàng cắt chi. Ta nhắc nhở các ngươi. Không thể chậm trễ đi xuống. Nếu không nàng có sinh mệnh nguy hiểm mà ni. Lý Minh Dũng chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái lỗ. Chân lông đều mạo hiểm khí lạnh. Mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống. Nháy mắt làm ướt hắn xiêm y. Hắn không dám tin tưởng nhìn nửa tỉnh nửa mê cháu ngoại gái nhi. Trong lòng lại đau lại cấp. Lại thấy Lâm Xương Thọ mặt vô biểu tình bộ dáng. Tức khắc giận từ trong lòng khởi. Hắn bắt lấy Lâm Xương Thọ trước ngực vạt áo. Quát to. Lang băm. Lang băm. Có người cùng hắn chăm miệng một lời hô ra tới. Cùng Lý Minh Dũng tức muốn hộc máu bất đồng. Người này thanh âm mát lạnh, ngữ khí lại rất là lạnh băng. Mọi người tầm mắt rơi xuống người nói chuyện trên người. Chỉ thấy hắn mặt nếu quan ngọc, tuấn mỹ dị thường. Một đôi mắt có không hợp hắn tuổi tác cơ trí sáng ngời. Hắn nửa người trên giống bị huyết sũng nước giống nhau. Tay che lại bụng, máu loãng từ hắn khe hở ngón tay chung không ngừng mịch mịch mà ra. Hắn lại một chút đều không thèm để ý trên người thương thế. Chỉ lấy mắt thấy Liễu Tịch. Lâm Xương Thọ ném ra Lý Minh Dũng tay. Lạnh lùng nhìn hắn một cái. Thương thế của ngươi thực trọng. Có lẽ chỉ có ta cái này lang băm có thể cứu được mạng ngươi. Thu Trường Sinh trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Nhàn nhạt nói. Không nhọc lo lắng. Ngươi nếu là dám chạm vào nàng một chút, ta bảo đảm ai cũng cứu không được ngươi mệnh, huynh đệ. Ngươi, không cần như vậy, tuy rằng ta cũng không nghĩ Tịch Tịch như vậy không có chân. Nhưng tổng so mất mạng cường, Lý Minh Dũng khuyên giải ân ủi nói. Hắn nhìn ra được tới, Liễu Tịch tuy rằng cùng này người trẻ tuổi không đối phó. Một bộ kẻ thù bộ dáng. Bất quá hai người quan hệ phỉ thiện, như thế có thể khẳng định. Thu Trường Sinh hơi hơi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cảm giác tinh thần khôi phục một chút. Hắn từ trên người lấy ra một cái tố sắc túi gấm, mặt trên thêu một đóa cực kỳ lịch sự tao nhã hoa lan. Thu Trường Sinh từ túi gấm nội lấy ra một viên kim hoàng sắc đan dược, như long nhãn lớn nhỏ, mới vừa một lấy ra tới, bong tàu thượng liền tản mát ra một cổ thanh đạm lại kéo dài dược hương. Hắn đem đan dược uy tiến Liễu Tịch trong miệng, sau đó dương mắt nhìn Lâm Xương Thọ liếc mắt một cái. Phiền toái nhường một chút, ngươi xử ở chỗ này, ảnh hưởng ta cứu ngươi. Lâm Xương Thọ xoa xoa mắt kính, muốn ngăn cản Thu Trường Sinh hành vi, lại thấy Lãnh Thiếu Ninh chiều hắn lắc lắc đầu. Hắn ngẩn người, tránh ra thân mình. Thu Trường Sinh lấy ra che lại miệng vết thương tay, máu loãng tức khắc từ miệng vết thương trùng phun trào ra tới. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua miệng vết thương, hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn từ túi gấm chung lấy ra nhân sâm giống nhau đồ vật hồ ở miệng vết thương kia, như nhân sâm giống nhau đồ vật ngộ huyết liền hóa, giống như một khối đất dẻo cao su giống nhau, nhanh chóng ngăn chặn nắm tay lớn nhỏ miệng vết thương, sau đó hóa thành làn da nhan sắc. Một lát sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, kia khủng bố miệng vết thương, thế nhưng hoàn hảo tựa không có chịu quá thương giống nhau. Thu Trường Sinh đứng dậy, không chút để ý ngó kinh ngạc Lâm Xương Thọ liếc mắt một cái. Ánh mắt kia phảng phất đang nói lang băm hai chữ. Hắn ngồi xổm Liễu Tịch trước mặt, nhìn Liễu Tịch nói, hoán cốt thịt tươi, có chút đau. Liễu Tịch ăn kia viên đan dược, rõ ràng khí sắc hảo, kiếm lời rất nhiều, thần sắc cũng khôi phục thanh minh. Ngươi thế nhưng mang theo huyết cốt tham. Giọng nói của nàng có chút kinh ngạc, không có dự đoán được Thu Trường Sinh trong tay còn có như vậy chân quý linh dược. Huyết cốt tham là cửu giai linh dược, chính là có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt kỳ dược. Khó được chính là huyết cốt tham không những có thể trị liệu phàm nhân, ngay cả tu sĩ, yêu tộc, thế cho nên ma tộc đều có thể trị liệu. Vô luận thiếu cánh tay gãy chân, vẫn là thiếu nửa người, huyết cốt tham đều có thể xử tứ chi trọng sinh, hơn nữa không hề tác dụng phụ. Như thế linh dược, tu đạo thế giới tự nhiên mỗi người tranh đoạt, thế cho nên sau lại cơ hồ diệt sạch, ngẫu nhiên xuất hiện một viên, thường thường giá trị liên thành. Thu Trường Sinh cười cười, sách thanh nói, trưởng môn dược viên tử nổi, sinh trưởng hai cây huyết cốt tha môn sơ ngày ấy ta nhân có việc đi trước, phát hiện sau liền hái được xuống dưới, ngẫm lại có chút quá lộ dấu vết, bởi vậy lại ở huyết cốt tham sinh trưởng địa phương, tài hai viên hồng tham môn sơ nghĩ đến, trưởng môn hẳn là không đến mức phát hiện mới đúng. Liệu Tịch trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn hắn, sau đó đồng tình nói, ngươi chết chắc rồi. Thu Trường Sinh đem huyết cốt tham chiết thành hai đoạn, Liễu Tịch hai điều lạn trên đùi từng người thả một khối, linh lực kích động, huyết cốt tham chậm rãi hòa tan, dung hợp tiến huyết nhục cốt cha bên trong. Liễu Tịch kêu lên một tiếng, đôi tay không tự giác nắm thành quyền, huyết cốt tham hòa tan sau, giống như cường lực dịch nhầy, đem thối nát huyết nhục nội vỡ vụn cốt cha dính hợp nhau tới. Cái này quá trình ngẫm lại khiến cho người cảm thấy xương cốt phát đau. Càng khó chịu đựng chính là như vạn kiến phệ thân đau khổ. Nghị lực hơi chút nhược một ít người, đủ để cho hắn tinh thần hỏng mất. Liệu Tịch lại chỉ là kêu lên một tiếng, toàn thân run rẩy, liền sinh sôi bị. 5 phút đồng hồ qua đi, Liệu Tịch hai điều huyết nhục mơ hồ chân một lần nữa trở nên bóng loáng non mềm, thon dài định bạt, nhìn không ra một tia bị thương dấu vết. Này liền hảo, Lý Minh Dũng kinh ngạc kêu lên, ngồi xổm xuống thân mình nhéo nhéo Liễu Tịch cẳng chân, ngẩng đầu nói, thật sự. Liễu Tịch chừng hắn một cái, đứng dậy, dưới chân còn có chút vô lực, cũng đã không có trở ngại. Đội trưởng, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Thạch Tâm Di vội vàng đỡ Liễu Tịch, chân thành nói. Liễu Tịch ngẩng đầu thấy Hà Tư Vũ cùng Chu Trường Nhạc cũng quan tâm nhìn nàng, liền cười nói, còn hảo, tất cả mọi người đều không có việc gì. Thí luyện nhiệm vụ thành công hoàn thành, đây là thứ gì? Ngươi cũng là dị năng giả. Lâm Xương Thọ đặc biệt kinh ngạc, loại này trong truyền thuyết dược vật, quả thực đánh vỡ hắn ăn sâu bén dễ khoa học xê monster. Hắn ánh mắt phảng phất dính ở Liễu Tịch lỏa lồ cẳng chân thượng, biểu tình thèm nhỏ dãi, hận không thể lập tức cầm đao thiết hạ Liễu Tịch chân, đặt ở thực nghiệm trên đài cắt miếng nghiên cứu. Hết chương.